Cháp 53, câu chuyện đi tìm vàng. Hơn 9 giờ tối, tại thôn Phượng Bãi, ở đầu thôn, lúc này vẫn đang là ca trực của Lân và Chuẩn. Xoẹt, hít hà, châm điếu thuốc lá, Chuẩn rít một hơi dài rồi đưa cho Lân. Làm hơi cho nó tỉnh táo. Nhận lấy điếu thuốc, Lân cũng làm mấy hơi, ngẩng mặt lên nhìn trời, Lân nhả khói. Tai nhì thấy sấm động từ lúc chập tối, vậy mà đến giờ vẫn không mưa, giờ bắt đầu thấy nhiều sao hơn rồi này, có khi mai lại nắng vỡ đầu ấy chứ. Tinh ăn cứ nghĩ sắp mưa nên nhận ca trực sớm, ai dè đúng là khôn ngoan không lại với trời hay. Chuẩn nhếch mép cười, ông bạn sợ à, đầu gấu nhất thôn mà cũng có lúc phải sợ sao, nếu sợ thì lúc ông Kha bảo đi trực sao không cáo ốm như thằng Hào luôn đi. Chạm vào tự ái, Lân đáp, sợ chó gì, thấy thời tiết lạ lạ thắc mắc tí thôi, còn việc bác Kha nhờ không từ chối được. Mấy lần bác ấy có lời, nếu không chắc tôi cũng phải đi cải tạo rồi, giờ bác ấy nói thế chẳng lẽ từ chối mà có sợ thì đã làm sao. Cả cái thôn này mấy hôm nay có ai mà không sợ, chết người liên tục, trong vòng 3 ngày chết 3 người. Chuẩn rít hơi thuốc, đoạn xua tay lắc đầu. Ấy ấy, đừng vơ đũa cả nắm, ai sợ chứ, thằng này chưa biết sợ ma là gì nhé. Còn đang mong gặp thử một lần xem ma quỷ nhìn ngang, ngó dọc nó như thế nào đây. Năm bao nhiêu rồi còn ma với quỷ đi lên thành phố mới thấy, dân mình đã nghèo, đã quê lại còn mê tín. Bảo sao cứ mãi nghèo chết thì ngày nào chẳng có người chết. Mà này, hồi còn nhỏ, tôi có nghe ông nội tôi kể là từ thời các cụ đã từng nói ngoài nghĩa địa thôn Phượng Bãi có một ngôi mộ cổ. Các cụ dự đoán bên dưới ngôi mộ đó có rất nhiều vàng, thế nhưng chẳng ai dám đào bới. Có người mới cuốc vào ngôi mộ một cái thôi đã lăn ra hộc máu chết tươi. Độ gần đây toàn người chết ở ngoài nghĩa địa lại còn là người nơi khác, ông không thấy lạ sao? Lân hỏi, lạ thì tất nhiên là lạ rồi, nhưng ý ông là gì? Chuẩn tiếc, tôi đang nghĩ, có khi nào mấy người chết đó đang đi tìm vàng ở ngoài nghĩa địa không? Lân tặc lưỡi, nói xàm gì vậy, thằng nhút chết là do đêm đi soi ếch, trượt chân ngã xuống huyệt mộ nhà bà Vân, còn cái lão đánh tao thì... Đang nói, bỗng nhiên Lân sững người, Lân nhớ lại lúc trưa ngày hôm nay, lúc đó trời đang mưa, Lân đang đi gọi ông Thìn đang uống rượu ở nhà ông Nhành, đi gần tới cây cầu bắc qua con mương đi sang bên kia nghĩa địa thì Lân thấy có một người đầu trần, quần áo ướt sũng, đi thất thểu tính sang bên kia cầu. Này ông kia, ông đi đâu đấy? Lân hất hàm quát. Người này liếc nhìn Lân một cái rồi tiếp tục bước lên cầu, Lân thấy không phải người trong thôn nên chạy đến kéo tay người này lại, đoạn nói, ông là ai? Thôn này đã cấm không cho ai đi sang bên kia nghĩa địa, ông tính đi đâu? Hư, he, hư, he. Tao, đi tìm vàng. Người lạ mặt nhoẻn miệng cười nhìn Lân bằng ánh mắt rất đáng sợ, đoạn khò khè nói. Tìm, vàng ông điên. À, bốp, vừa nói dứt câu, Lân đã bị người này đánh thẳng vào mặt, cú đấm mạnh như búa tạ khiến Lân loạng choạng, choáng váng ngã đập đầu vào thành cầu, vỡ cả đầu bất tỉnh. Trở lại hiện tại, thấy Lân ngồi đần mặt, đang nói chợt dừng lại làm Chuẩn còn tưởng Lân làm sao, khua khua bàn tay trước mặt Lân, Chuẩn gọi, êu, làm sao đấy? Nhìn như người mất hồn vậy. Lân giật mình, nhìn Chuẩn, Lân gật gật đầu. Tôi vừa nhớ ra một chuyện, hình như lời ông nói không sai đâu, cái lão chết chưa hôm nay ấy, lúc tôi gặp lão ở cầu, lão có nói là lão đi tìm vàng xió. Khi nào? Chuẩn quả quyết, chắc chắn luôn chứ còn gì nữa, nghe đây, nể tình tôi với ông thân nhau từ nhỏ. Tôi mới nói cho ông điều này nhưng mà nghe xong, ông tin thì tin, không tin thì thôi, không được bép xét với người khác, thề đi. Lân ngập ngừng, có gì quan trọng đến mức mà phải thề với thốt. Chuẩn khẽ cười, thế thôi, ông không cần nghe cũng được, tôi nói sơ cho ông biết, thằng danh nhút con ông nhẻm ra nghĩa địa không đơn giản chỉ để soi ếch đâu, hê hê hê. Lân tò mò, sao cơ, nói như thế ông biết chuyện gì vậy, kể đi. Chuẩn lắc đầu, muốn nghe thì phải thề, mà là thề độc luôn, ông mà làm sai cả nhà ông chết, bởi vì có thể sau đây, cả ông và tôi đều sẽ đổi đời. Khi khi khi, Chuẩn là một gã rất biết ăn nói, chỉ bằng mấy câu, Chuẩn đã kích thích sự tò mò của Lân lên tới đỉnh điểm, bứt rất khó chịu. Suy nghĩ ít phút, Lân đành phải đồng ý thề độc. Thôi được rồi, thề thì thề, tôi thề sẽ không đem chuyện ông kể đi nói với ai, nếu không cả nhà tôi chết được chưa? Chuẩn gật đầu, tạm được, ngồi lại gần đây, thằng nhút nhặt được vàng bên ngoài nghĩa địa đấy. Lân há hốc mồm, thật không, sao ông biết? Chuẩn đáp, thật thì sao không thật, chính lão nhẹm cầm vàng sang nhà cô Tình nhờ xem giúp là thật hay giả, mà lại lão nói vàng đó là vàng từ đời bố mẹ lão để lại, thế nhưng không phải là nhẫn hay vòng vàng, trang sức, mà là một cục vàng thô to chừng đốt ngón tay cái. Mặc dù đã được kỳ cọ, tuy nhiên khi bà cô tôi nhìn kỹ thì trong kẽ của cục vàng hãy còn chút bùn đất, hỏi xong là lão đi về nhà luôn. Lân thì thào, mà ông nhèm hỏi từ bao giờ? Chuẩn trả lời, trước hôm thằng nhút chết một ngày bà cô tôi còn kể, cái hôm lão sang nhà hỏi vàng thật, vàng giả thì trước đó ông Kha với một ông dân phòng có đến nhà lão nhèm nói lão không được cho thằng nhút ra nghĩa địa nữa, vì bà con nói lại là trên mộ bị lấm bẩn, in dấu tay, dấu chân thằng nhút, ấy vậy mà đêm đó lão vẫn để thằng con đi soi ếch mẹ gì. Có mà đi soi vàng thì đúng. Lân tiếc, bố con ông nhèm chết cả rồi, cứ cứ suy diễn không đúng tội người ta, biết đâu vàng đó là vàng của nhà ông ấy thật thì sao? Chuẩn chép miệng, khẽ cười nhạt, thôi, còn lại bố, bố ngây thơ quá, nghĩ mà xem, lão nhèm ốm đau mấy năm nay, tiền ăn còn chẳng có, có bao nhiêu mua thuốc hết, đến thằng con lão mới tí tuổi đầu đã phải lăn lộn, làm việc kiếm tiền dễ thương, có cục vàng to như thế mà lão lại không đem ra dùng. Đợi đến giờ mới đi hỏi mà vàng bố mẹ để lại, chẳng lẽ đến lão cũng không biết thật giả hay sao mà phải nhờ người khác xem hộ, chỉ có vàng nhặt được, vàng không rõ nguồn gốc mới thế thôi. Nghe Chuẩn phân tích, Luân thấy chí lý không cãi được, đời nào có vàng, có của không đem ra bán mà chữa bệnh mà ăn uống, bố con ông nhằm nghèo khổ, đói ăn cả thôn ai cũng biết. Lân gật đầu, ừ, đúng là như vậy, nhưng mà thế thì sao, liên quan gì đến chúng ta mà ông bảo mình sắp đổi đời. Chuẩn nhìn trước ngó sau để chắc chắn không có ai ở đây ngoài hai thằng, đoạn thì thầm. Chuẩn nói với Lân, tôi đoán thằng Nhất không chỉ nhặt được một cục vàng đó thôi đâu, có thể còn những cục vàng khác, thậm chí là to hơn mà lão nhèm giấu, chỉ đem cục nhỏ nhất đi hỏi, mà cho dù chỉ có một cục như thế thì cũng bộ tiền, vàng mà to cả đốt ngón tay cái thì nó nặng lắm. Bà Tình nói, cầm cục vàng trên tay ước lượng phải độ mấy cây. Thì sao? Hỏi xong đột nhiên Lân dùng mình, nổi gai ốc. Lân ấp úng, này, này đừng có nói, với tôi, là ông định rủ tôi ra, nghĩa địa tìm vàng đấy nhé. Thôi, thôi. Tôi xin cứ cho là có vàng thật đi thì ông cũng thấy kết cục của mấy tên đi tìm vàng rồi còn gì, chết hết cả nút, có vàng cũng chẳng tiêu được, chịu, chịu thôi. Chuẩn cau mày, kéo cổ Lân thấp xuống. Chuẩn nói thầm, mẹ kiếp, ông rốt quá, tôi có điên đâu mà bảo ông ra nghĩa địa, ý tôi là chúng ta sẽ tìm vàng, nhưng mà là tìm ở nhà lão nhẻm, lý do tôi bắt ông thề là bởi vì chuyện này tôi muốn chị ông với tôi biết thôi. Bà Tình trưa nay cũng lần mò đi sang nhà lão nhẻm tìm vàng cơ, mà đang tìm thì mẹ con thằng Hào sang đó thắp hương. Bà Tình sượng qua kiếm cớ sang dọn dẹp rồi Chuẩn lão nhèm đau ốm, đi lại khó khăn, có bán vàng cũng chưa thể bán được, mà bán rồi thì cũng phải cất tiền đâu đó. Giờ tôi với ông đến nhà lão tìm thử một chuyến, biết đâu lại vớ bẫm có vàng có tiền thật thì bố con lão chết cả rồi, cũng có tiêu được đâu, để cho người sống há chẳng tốt hơn à. Giờ thì Lân đã hiểu tại sao lúc ông Kha bảo cần người canh chừng, lập chốt trực ở đầu thôn, Chuẩn lại sốt sáng đồng ý ngay, hóa ra có lý do cả, chỉ có điều Lân vẫn thấy nó sao sao, làm như thế khác nào hôi của bố con ông nhèm mới được chôn ngày hôm qua, đất mộ chưa kịp khô mà giờ mò đến đó. Tư Lợi Lân nói, thôi tôi chẳng đi đâu, thấy không ổn ông ạ. Chuẩn nhếch mép cười, tuy ông thôi, còn tôi sẽ đi, tôi cũng chuẩn bị các thứ sẵn rồi, nhưng mà này, ông không đi cũng được, chỉ cần ông nhớ lời thề ban nãy, thề thốt là thiêng lắm đấy nhé. Dứt lời, Chuẩn lấy đèn pin, túi bóng, có cả găng tay cao su, Lân ngó nghiêng xung quanh, giờ Chuẩn mà đi thì Lân ngồi đây một mình còn chưa tới 10 giờ tối, phải 2 tiếng nữa mới hết ca trực. Suy nghĩ làm sao, Lân đứng dậy, này cho tôi đi với, nhưng mà nhớ chúng ta thỏa thuận, tìm được vàng hay tiền thì chia đôi. Chuẩn nhe răng ra cười rồi gật đầu đồng ý, chuyện nhỏ, chia đôi thì chia đôi, kể ra ông cũng khôn đấy. Nói thật, tôi tính đi một mình, nhưng làm gì làm, có đồng bọn nó vẫn hơn, hê hê hê, đi thôi ông bạn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.